Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 282, lần thứ nhất tiếp xúc thân mật. Đẹp nữ chủ chỉ lập tức điều động lấy không khí hiện trường. Lớn tiếng hỏi đến dưới đài người xem, vừa mới các nàng biểu diễn trải qua không đặc sắc. Phía dưới lũ gia súc lập tức lớn tiếng la lên, đặc sắc, đẹp nữ chủ trì. Như vậy các ngươi có muốn biết hay không các nàng là ai? Phía dưới lũ gia súc nghĩ, phi thường muốn, đẹp nữ chủ trì cho rằng cười một tiếng, nói ra, ta liền biết các ngươi sẽ nói như vậy. Phía dưới nam fan hâm mộ bóng đá nhao nhao là hiểu ý cười một tiếng. Sau đó, đẹp nữ chủ trì là đi tới bọn này mỹ nữ trước mặt. Nói thẳng, được rồi. Hiện tại có xin các ngươi đến giới thiệu chính các ngươi một chút đi. Mấy vị đôi chân dài nữ hài liếc mắt nhìn nhau. Sau đó khí thế mười phần dị thường chỉnh tề hô. Hello everybody. Chúng ta là GES Generous Young thời thiếu nữ. Theo sát lấy mỗi một cái thành viên đều là dùng ngắn gọn thanh âm dồn dập giới thiệu mình. Ta là đội trưởng Kim Tae Yeon. Ta là Jessica Jung Soo Yeon. Ta là Yuri Quyền Có Lợi. Ta là Seo Huyên. Ta là Kim Hyo Yeon. Ta là Tiffany Hoang Mi Young. Ta là Lee Sun Kyu. Ta là Soo Young. Ta là Duẫn Nhi Yuna. Đây coi như là thời thiếu nữ tại Volkswagen trước mặt lần thứ nhất lượng tương. Bởi vì thời thiếu nữ cái đoàn thể này còn không có chính thức xuất đạo. Bọn hắn sẽ tại hơn 20 ngày về sau. Cũng chính là tại năm 2007 ngày mùng 5 tháng 8 phát hành thủ chi đơn khúc lần nữa trùng phùng. Thế giới, mà chính thức xuất đạo. Hôm nay các nàng trên đài hát đều không phải là của mình ca. Mặc dù, lần nữa trùng phùng thế giới bài hát này đã thu tốt. Các nàng cũng là đã tập luyện tốt hiện trường. Nhưng là các nàng hay là không có ở chỗ này diễn xuất. Bởi vì các nàng muốn chờ đợi chính thức xuất đạo về sau. Lại công khai biểu diễn bài hát này. Bất quá, lúc này Yuna hai mắt là nhìn chằm chằm Doa. Trong lòng là nhớ tới mình tổ hợp thứ nhất thủ đơn khúc danh tự lần nữa trùng phùng thế giới. Thật sự là một lần kỳ diệu trùng phùng. Yuna thật không nghĩ tới có thể như vậy cùng Doa trùng phùng. Đúng vậy, đêm qua tại Doa trong phòng cùng Doa sơ lần gặp gỡ chính là thời thiếu nữ Yuna. Doa cũng là biết mỹ thiếu nữ danh tự. Yuna, Doa trước kia cũng là nghe nói qua thời thiếu nữ cái đoàn thể này. Cũng biết là một cái mỹ nữ đoàn thể. Nhưng là hắn không truy tinh cũng không A Hàn. Mặc dù thưởng thức mỹ nữ. Nhưng là hắn thật đúng là không thế nào hiểu rõ Hàn Quốc nữ đoàn. Bởi vì trong mắt hắn Hàn Quốc nữ đoàn cùng nam đoàn cơ hồ đều là không sai biệt lắm. Không làm rõ được. Nhưng là thời thiếu nữ. Doa vẫn là nghe nói qua vô số lần. Mà tại Trung Quốc thời thiếu nữ còn có một cái phi thường dụ hoặc biệt danh đùi thời đại. Đương nhiên, đây là một ít hắc tử nhóm hay là người hiểu chuyện cấp cho tên. Bất quá ngươi khoan hãy nói. Chính là bởi vì cái này biệt danh. Để kiếp trước Doa còn chuyên môn tại trên mạng lục soát một chút cái này tổ hợp đâu. Quả nhiên xuất hiện tại máy tính võng hiệt thượng tất cả đều là một mảnh sáng choang đùi. Mặc dù liếc qua một hai mắt. Nhưng là hắn thật sự chính là không nhớ được những thành viên này nhóm mặt. Cũng không biết ai là ai. Cho nên, lần thứ nhất nhìn thấy Yuna thời điểm, Doa căn bản cũng không có hướng bên kia muốn. Hắn làm sao lại coi là tùy tiện gặp được một cái nữ hài tử chính là Hàn Quốc nữ minh tinh. Mắt thấy Yuna nhìn về phía mình, Doa có chút hướng Yuna mỉm cười. Sau đó người nữ chủ trì là bắt đầu giới thiệu hôm nay cái này quy tắc của trò chơi. Hắn là để trên đài Leeds United đám cầu thủ đến tiến hành một cái thú vị tính chất so đấu. Hết thảy tuyển ra 3 tên cầu thủ đến tiến hành bắn tỉ thí. Dĩ nhiên không phải phổ thông sút gôn lạc, mà là thú vị tính chất tranh tài. Tại môn này trước đó, những này dự thi cầu thủ đầu tiên muốn tuyển chọn coi là nữ cộng tác. Sau đó bước đầu tiên là đem nữ cộng tác ôm công chúa tiến hành 10 lần sâu ngồi xổm. Sau đó bước thứ hai là trực tiếp nguyên địa voi cái mũi chuyển 10 vòng. Cuối cùng cõng mình nữ cộng tác tiến hành sút gôn. Trò chơi này thật là đủ liều a. À. Nguyên địa voi cái mũi 10 vòng mấy lúc sau còn muốn cõng nữ cộng tác sút gôn. Đây không phải muốn quảng cái hôn thiên hắc địa a. À. Bất quá, hiện trường fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường chờ mong. Thậm chí phía dưới một chút nam fan hâm mộ bóng đá hận không thể mình liền hóa thân thành lead. United đội ngôi sao bóng đá nhóm. Muốn đi cùng thời thiếu nữ Mỹ nữ tới một lần tiếp xúc thân mật. Mà phía dưới nữ fan hâm mộ bóng đá thì là hy nhìn các nàng có thể thay thế thời thiếu nữ cùng Leeds United ngôi sao bóng đá nhóm khoảng cách gần hỗ động. Nhất là khoảng cách gần cùng Doa hỗ động. Doa thật là quá đẹp rồi. Mà lại dáng người cực kỳ tốt. Có thể bị Doa ôm vào trong ngực. Phía dưới nơi này nữ fan hâm mộ bóng đá cảm giác cho các nàng sẽ hạnh phúc ngất đi. Lúc này, nữ chủ trì dò hỏi. Phía dưới các ngươi muốn nhìn ai ra tranh tài đâu? Phía dưới chiếm cứ nửa phần chi 80 hội trường nữ fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề la lên. Doa Oppa. Chúng ta muốn nhìn Doa Oppa. Doa Oppa. Trên đài Leeds United cầu thủ tốt đẹp người nữ chủ trì đều là đã. Bọn hắn cũng không nghĩ tới cái thứ nhất bị tuyển ra tới vậy mà không phải cầu thủ. Mà là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Doa. Doa cũng là sững sờ. Thế nào lại là mình đâu? Người nữ chủ trì là hai mắt sáng lên. Doa nhân khí thế nhưng là Leeds United đội hình cao nhất. Có hắn ra, đây nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Cho nên nàng cũng là ủng hộ Doa ra. Thịnh tình không thể chối từ. Doa cũng chỉ có cởi xuống đồ vest đi ra. Hiện trường nữ fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là hưng phấn đến hét lên. Các nàng nhìn chằm chằm Doa kia cường kiện thể phách. Hai mắt đều biến thành hình hạt đáo. Bởi vì Doa toàn thân cơ bắp cho dù là tại quần áo trong hạ cũng là không che giấu được. Kia dáng người thật là quá hoàn mỹ. Khó trách Doa thân thể nhìn qua sẽ giống như là đỉnh cấp thế giới người mẫu đâu. Khó trách Doa sẽ hút nhiều như vậy nữ phấn đâu. Cho dù là trên đài thời thiếu nữ thành viên nhìn thấy Doa kia cường kiện bên người cũng là sắc mặt. Hôn đỏ, nhưng là lại nhịn không được tiếp tục xem. Yuna khuôn mặt nhỏ là nổi tiếng nhất. Trong lòng nói, a, Oppa rất đẹp trai a. Doa đi tới về sau. Chính là Luka Modric cùng Pique đi ra. Ba người này sẽ đến tiến hành sút gôn tranh tài. Tiếp xuống chính là lựa chọn nữ cộng tác thời điểm. Đây là nhấc lên một cái cao trào a. Tất cả mọi người nhìn xem những người này làm sao tuyển. Pique cùng Luka Modric hai người thì là giống một bức tượng điêu khắc đồng dạng đứng ở nơi đó. Tựa hồ Doa không trước tuyển. Hai người bọn họ không dám nhúc nhích. Cái này dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá là cười vang. Đẹp người nữ chủ trì cũng là nói. Xem ra Doa tiên sinh bình thường, gia giáo, rất bình thường nghiêm a. Cái này lại dẫn tới hiện trường fan hâm mộ bóng đá một trận cười vang. Doa cười khổ sờ soạng một chút cái mũi. Sau đó liền chuẩn bị tuyển người. Thời thiếu nữ thành viên đều là mặt mỉm cười mà nhìn xem Doa. Đều là hy vọng được tuyển chọn. Trong đó Yuna cũng là ngẩng đầu. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm Doa. Mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tiểu tâm can là càng không ngừng nhảy lên. Trong lòng lo được lo mất nói thầm lấy. Oppa sẽ chọn ta sao? Không thể nào. Cho vị tỷ tỷ đều rất xinh đẹp đâu. Yuna trong lòng là vô cùng thấp thỏm. Doa ngược lại là không có chút gì do dự trực tiếp đi hướng đứng tại một phía khác cuối cùng Yuna. Mỉm cười hướng Yuna vươn tay phải của mình. Nói ra, Yuna tiểu thư, nguyện ý làm ta cộng tác sao? Yuna khuôn mặt nhỏ lập tức liền đỏ lộ ra. Giống một cái chín mọng táo đỏ. Mà lại bộ dáng nhìn qua vô cùng quẫn bách. Có chút mừng thầm cùng kích động. Yuna có chút ngượng ngùng đem tay phải của mình giao cho Doa. Yếu ớt nói, ta nguyện ý, thốt ra lời này lời nói. Hiện trường người nữ chủ trì lập tức trêu ghẹo. Cái này làm sao nhìn qua giống như là cầu hôn hiện trường a. Cái này âm thanh ta nguyện ý là trả lời rất kiên quyết a. Cái này lại dẫn tới Yuna khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cúi cái đầu nhỏ đi theo Doa bộ pháp. Không dám nhìn bất luận kẻ nào. Doa là thật không nghĩ tới. Hắn cùng Yuna lại còn có dạng này trùng phùng cùng hỗ động. Duyên phận lần này thật sự chính là quá thần kỳ. Hắn vẫn cho là Yuna chính là tính mạng hắn bên trong khách qua đường mà thôi. Hôm qua gặp về sau, liền sẽ không còn gặp nhau. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp lại lần nữa. Ra quay đầu nhìn vẫn như cũ có chút ngượng ngùng Yuna. Nhẹ giọng nói ra, thật sự là hữu duyên a. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt a. Yuna nghe vậy là khẽ ngẩng đầu. Một đôi lớn con ngươi vụt sáng nhìn về phía Doa. Thế nhưng là đương ánh mắt của nàng một chạm đến Doa ánh mắt về sau. Lòng của nàng nhọn run lên. Ngực bên trong phảng phất có một con nai con tại tán loạn. Oppa rất đẹp trai a. Yuna vô cùng ngượng ngùng. Thanh âm phi thường nói. Đúng vậy a, thật không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Doa liền cùng Yuna như thế kỳ hoa trò chuyện. Vậy mà không có người phát hiện. Cái này khiến Yuna trong lòng lại có một cái đặc biệt ký ức. Tiếp xuống chính là trò chơi bắt đầu. Doa là dùng ôm công chúa đem Yuna ôm vào trong lòng. Cái này dẫn tới hiện trường là một mảnh tiếng thét chói tai. Nói thật Yuna không có chút nào nặng. Rất nhẹ, phảng phất nhuyễn ngọc trong ngực. Yuna thì là có chút ngượng ngùng. Gương mặt hun đỏ, nàng một đôi ngọc bích là vòng lấy Doa cổ. Khoảng cách gần nghe Doa trên người nam tử khí tức, để Yuna khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nàng Yuna còn là lần đầu tiên khoảng cách một cái nam nhân gần như thế đâu. Đương nhiên phụ thân và thân thuộc ngoại trừ. Lội tại Doa trong ngực, Yuna mới chính thức biết cái gì là chân chính dương cương chi khí. Doa thân thể quá tốt rồi. Cho dù là như thế tĩnh tĩnh nằm tại Doa trong ngực, hắn đều có thể cảm giác được Doa kia thân thể cường tráng. Yuna còn không tự chủ được bóp một chút Doa trên cánh tay cơ bắp. Đây quả thật là quá cứng. Doa ôm Yuna sâu ngồi xổm đơn giản quá dễ dàng. Căn bản cũng không gọi sự tình. Mà Yuna bị Doa ôm cũng là phi thường an lòng. Căn bản cũng không có bất kỳ tiếng thét chói tai. Ngay cả biểu lộ đều không có quá nhiều biến hóa. Vô cùng yên tĩnh. Kỳ thật trong nội tâm của nàng là phiên giang đảo hải. Khuôn mặt nhỏ đỏ lộ ra đã nói lên hết thảy. Doa đem Yuna buông xuống về sau. Yuna lại còn có chút không nỡ. Sau đó Doa là nguyên địa voi cái mũi xoay quanh. Doa cân bằng năng lực còn là rất không tệ. Chuyển vòng mấy lúc sau là hơi có chút lác. Nhưng may mắn thay có thể chọn vị trí. Nhưng khi trên lưng hắn Yuna thời điểm, thân thể một chút liền lắc lên. Thậm chí lung lay hai bước về sau không có ổn định. Trực tiếp quẳng ngã xuống. Doa cùng Yuna tới một lần tiếp xúc thân mật. Cảm giác được trước ngực mình kia dày đặc lưng. Yuna sắc mặt đỏ lộ ra. Doa cũng là cảm thấy không đúng. Mình đặt ở mềm mềm trên thân thể mềm mại. Lập tức đứng lên. Đồng thời đem Yuna cho kéo lên. Lại trên lưng Yuna. Thế nhưng là không có đi hai bước. Doa thân thể lại là nhoáng một cái. Hai người lại lần nữa quẳng đổ xuống. Tới một lần tiếp xúc thân mật, mà lần này càng thêm thân mật, Yuna ẩm ẩm bờ môi vậy mà trực tiếp hôn vào Doa trên mặt. Yuna khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ lộ ra, ngay cả toàn bộ lỗ tai vành tai đều đỏ thấu bên trong. Phảng phất là muốn nhỏ ra huyết đồng dạng, mà Doa chỉ cảm thấy gương mặt mát lạnh, cả người liền ngây ngẩn cả người. Hiện trường tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Bọn hắn thật không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này một màn a. Bất quá, hiện trường người nữ chủ trì là phi thường giỏi về điều tiết không khí hiện trường. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hô quát lên. Mà rất nhiều nữ fan hâm mộ bóng đá là cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vì cái gì bị Doa cõng người không phải các nàng. Cái này khiến Doa cùng Yuna hai người là lúng túng. Bất quá hai người cuối cùng vẫn là hoàn thành trò chơi. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có đạt được thắng lợi. Thời gian sử dụng quá dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.